Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 358, ngươi không có nói đùa chớ. Đại Minh cùng Nhị Minh chỉ là vừa bước vào 10 vạn năm tu vi hồn thú, chỉ có thể ở tại tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm phía ngoài xa nhất. Chúng nó mặc dù đối với ở khu hạch tâm bên trong các loại mạnh mẽ hồn thú không hiểu bao nhiêu, nhưng đối với thú thần đế thiên vị này tinh đấu đại xâm lâm bên trong bá chủ thực sự, vẫn là biết. Thú thần đế thiên nhưng là 89 vạn năm tu vi hồn thú, tồn tại thời gian thật dài, hoàn toàn không phải chúng nó loại này 10 vạn năm tu vi hồn thú có thể so sánh. Chúng nó không chỉ khiếp sợ ở Diệp Hải lớn mật, đồng thời cũng rất nghi hoặc, Diệp Hải là làm sao biết thú thần đế thiên tên gọi. Đại Minh Nhị Minh chừng hai mắt chừng nửa ngày, Nhị Minh mới rầu rĩ nói rằng, tiểu tử, ngươi không có nói đùa chớ. Diệp Hải cười, nói, đế thiên không được, hùng quân ta cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Rời ạ, Đại Minh cố nén muốn phun Diệp Hải kích động, nói, hùng quân tuy rằng tu vi niên hạn không tới 50 vạn năm, nhưng lực công kích kỳ cao, thú thần đế thiên đều không dám hứa chắc không thương đánh bại hùng quân. Ngươi dám đánh hùng quân chủ ý. Nhị Minh liếc nhìn Đại Minh, đối với Diệp Hải nói, nếu như ngươi thật thiếu hồn hoàn, ta hồn hoàn có thể cho ngươi. Chấm ngoặc kép, dừng lại một chút, Nhị Minh thuận tiện vuốt một hồi dòng suy nghĩ. Diệp Hải là nó gặp trong nhân loại cường đại nhất, không có một trong, cũng là có tiềm lực nhất tu luyện thành thần nhân loại. Nếu như hiến tế cho Diệp Hải, chờ đến Diệp Hải thành thần một ngày kia, nó là có thể ở thần giới tái tạo thân thể. So với nó hiện tại không chừng mực tu luyện muốn càng tốt hơn. Vấn đề duy nhất chính là, Diệp Hải đến cùng có thể thành hay không thần. Nhị Minh cảm thấy, nếu như Diệp Hải đều không thể thành thần, cái kia trên đời này liền không ai có thể thành thần. Vì lẽ đó, nó hầu như không cái gì do dự, liền làm ra quyết định này. Hay biết rõ, trực tiếp nói như vậy, Diệp Hải chắc chắn sẽ không đáp ứng. Vì lẽ đó nó còn muốn thuyết phục Diệp Hải đồng ý. Nhưng nó mới vừa hé miệng, còn không lên tiếng, liền nghe Diệp Hải lắc lắc đầu, nói, ta không muốn ngươi, ngươi mới 10 vạn năm, niên hạn quá thấp. Nhị Minh, ngoặc kép chấm hỏi, rời ạ, người tuổi trẻ bây giờ đều ngông cuồng như vậy sao? 10 vạn năm hồn hoàn đều không lọt mắt. Tiểu Vũ mặt mang ý cười mà nhìn phiền muộn Nhị Minh, nói, Nhị Minh, 10 vạn năm hồn hoàn ở trong mắt người khác là bánh bao, nhưng ở ta ca trong mắt, cái gì cũng không phải. Hắn thứ 5 hồn hoàn liền có thể hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn. Cái thứ 7 hồn hoàn càng là chỉ kém 1 năm chính là 100 vạn năm hồn hoàn. Hắn thứ 8 cái hồn hoàn sẽ không cần thấp hơn 50 vạn năm hồn hoàn. Nhị Minh lấy làm kinh hãi, con mắt thật to trợn lên càng to lớn hơn. Đối với Diệp Hải nói, tiểu tử, ngươi có thể hấp thu 100 vạn năm hồn hoàn, 100 vạn năm trở lên hồn thú. Đối với hồn bầy thú tộc tới nói, vậy thì là như thần tồn tại, cùng nhân loại thần không khác nhau gì cả. Kết quả Diệp Hải nói hắn có thể hấp thu thần hồn hoàn. Cái thế giới này cũng quá điên cuồng đi. Lúc nào, nhân loại có thể thí thần? Qua một hồi lâu, Nhị Minh mới tiêu hóa hết vừa nãy tin tức. Sau đó nói, ngươi so với ta lợi hại. Diệp Hải nhất thời bật cười, nói, ta đã sớm có thể đánh được ngươi. Nghe thấy Diệp Hải nói không lọt mắt nó hồn hoàn, Nhị Minh thất lạc đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Nó xác thực cảm thấy theo Diệp Hải rất tốt. Diệp Hải kẻ nhân loại này thực lực rất mạnh, hơn nữa tiềm lực to lớn, là một cái tốt vô cùng đồng bọn. Nhưng Nhị Minh lại sợ Diệp Hải giết nó lấy hồn hoàn. Diệp Hải thực lực bây giờ siêu mạnh, giết nó vài giây sự tình, bị giết rơi, linh hồn sẽ tiêu tan. Dù cho ký chủ thăng vào thần giới, cũng không cách nào tái tạo thân thể. Chỉ có hiến tế, đem linh hồn ký thác ở hồn hoàn hoặc là hồn cốt bên trong, mới có phục sinh khả năng. Vì lẽ đó, vừa nãy Nhị Minh đề nghị, vừa là thành tâm, đồng thời cũng là thăm dò, nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, Thăm dò ra đến như thế kết quả. Tuy rằng được kết quả mong muốn, nhưng chẳng biết vì sao nó hài lòng không đứng lên. Diệp Hải lạnh nhạt nói, các ngươi mới 10 vạn năm tu vi, khoảng cách trăm cấp thành thần còn có không biết bao xa. Nếu như các ngươi muốn hóa thành hình người, lấy nhân loại phương thức tu luyện đến tu hành, ta có thể chăm sóc các ngươi 1, 2. Nhị Minh trong mắt lóe ra một vệt ý động, mới vừa muốn mở miệng nói cái gì, liền nghe bên cạnh Đại Minh lắc đầu nói, thế giới nhân loại quá nguy hiểm, ta không nghĩ lại qua sức mạnh kia nhỏ yếu tháng ngày. Chấm ngoặc kép, theo ngươi, Diệp Hải vô tình nói, ta có lẽ còn có thể đấu La Đại Lục 10 năm. Đầy đủ bảo vệ các ngươi đã có lực tự bảo vệ. Có điều lại muộn mấy năm, các ngươi lại đổi ý cũng đã chậm. Chấm ngoặc kép, Nhị Minh đưa mắt chờ mong Đại Minh. Đại Minh kiên định lắc lắc đầu, nói, không cần, làm hồn thú cũng rất tốt. Tiểu Vũ trong lòng hơi thở dài. Nhị Minh cùng tính tình của nàng tương tự, hoạt bát, nhiều động, không yên ổn, nhưng Đại Minh tính cách cùng hai người bọn họ vừa vặn ngược lại. Tầm nhìn, trầm ổn, cẩn thận, nó không nghĩ hóa thành hình người lại tu luyện từ đầu. Cũng hợp tình hợp lý, thế nhưng đã như thế, Nhị Minh cũng chắc chắn sẽ không một thân một mình hóa thành hình người. Quả nhiên, Nhị Minh trầm mặc một chút, nói, ta cảm thấy lão đại nói có đạo lý, liền không cùng các ngươi cùng đi ra ngoài chơi. Diệp Hải khẽ gật đầu, không nói thêm nữa. Diệp Hải cùng Tiểu Vũ chỉ ở hồ nhỏ một bên đợi một ngày, liền xuất phát đi tới tinh đấu đại xâm lâm chân chính khu hạch tâm bên trong hạt nhân từng cái đế thiên vị trí, ở đấu La hai bên trong, nơi này gọi là đại hung chi địa. Vượt đi vào bên trong, Diệp Hải vượt có thể cảm giác được từng đạo không hề che giấu chút nào ánh mắt nhìn về phía hắn. Có điều những ánh mắt này chủ nhân đa số rất khắc chế. Cảm ứng được Diệp Hải trên người mạnh mẽ khí tức, đều không có manh động. Chúng nó vẫn nhìn kỹ Diệp Hải. Nhìn kỹ Diệp Hải rời đi chúng nó lãnh địa. Sau đó đi đến dưới một con 10 vạn năm hồn thú lãnh địa. Diệp Hải cùng Tiểu Vũ tốc độ của hai người không chậm, rất nhanh đi tới lúc đó 5 con 10 vạn năm hồn thú ngăn cản Diệp Hải địa phương. Hai người tiếp tục tiến lên. Khi đi đến Tiểu Vũ hiến tế địa phương, Diệp Hải bước chân nhẹ nhàng một trận, sau đó nắm ở Tiểu Vũ eo thon chi, tiếp tục đi về phía trước. Tiểu Vũ cười, thân thể hướng về Diệp Hải tới gần mấy phần, đầu dựa vào Diệp Hải trên bả vai. Theo dần dần thâm nhập, một luồng nồng nặc sinh mệnh khí tức phả vào mặt, khiến người vừa nghe tới, liền cảm thấy cả người đều chiếm được thăng hoa. Diệp Hải khí tức trên người có thể áp chế bên ngoài 10 vạn năm, 20 vạn năm hồn thú, nhưng đến đại khái 30 vạn năm hồn thú địa bàn, thì có vài con hồn thú trong ánh mắt lóe lên nhàn nhạt ánh sáng lạnh, có chút nóng lòng muốn thử. Trên thực tế, 30 vạn năm hồn thú địa bàn chính là cái gọi là đại hung chi địa phía ngoài xa nhất. Lại đi về phía trước, liền đem là thập đại hung thú địa bàn. Ở đấu La hai bên trong hung danh hiển hách ám kim khủng trảo hùng vương hùng quân, yêu nhãn ma thụ vạn yêu vương, tà nhãn bạo quân tà đế, cùng với thú thần đế thiên, đều ở này một đám lớn phạm vi bên trong, làm vượt qua 30 vạn năm hồn thú địa bàn. Bước lên thập đại hung thú phạm vi một sát na, Diệp Hải cảm nhận được rõ ràng một đạo sắc bén như đao ánh mắt. Nhìn sang, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,